Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 517, khuôn mặt quen thuộc. Khu nghỉ ngơi rất lớn, chừng hơn ngàn chỗ ngồi, chia làm nguyên một đám khu vực, chuyên môn cung cấp cho mỗi cái học viện nghỉ ngơi cùng chờ đợi chi dụng. Chính như Phí Lạc Tư nói tới đồng dạng. Nơi này đã có rất nhiều học viện đến, làm Lục Uyên bọn người lúc đi vào, nơi này đã có không ít người đến, hơn nữa còn có không ít quen thuộc gương mặt, trong khu nghỉ ngơi so với bên ngoài muốn an tĩnh không ít. Một cái là ít người, một cái khác, hồn sư tố chất so với bình dân luôn luôn cao hơn một chút. Trong khu nghỉ ngơi tuy có lấy hiệp đàm thanh âm ngẫu nhiên truyền ra, nhưng là thanh âm lại cũng không lớn, đối với âm lượng khống chế vẫn là tương đối chuyện tốt. Tối thiểu sẽ không nhao nhao đến người khác. Lục Uyên bọn người không che giấu chút nào nghênh ngang đi đến. Lại thêm nguyên một đám trên thân cái kia cỗ khó tả bách người khí thế. Trong nháy mắt thì đưa tới rất nhiều học viện chú ý. Nhất là dẫn đầu Lục Uyên, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn dật, Trích Tiên giống như khí chất càng là lộ ra hơn người. Để không ít nữ tính hồn sư liên tiếp ghé mắt, làm đến một bên Chu Trúc Thanh ánh mắt đều biến đến thanh lãnh không ít. Cảm thụ được bên cạnh Tiểu Bình giấm chua cái kia biến đến có chút thanh lãnh ánh mắt, Lục Uyên không khỏi khẽ cười khổ. Đây cũng không phải là hắn cố ý. Thật sự là mị lực quá lớn không có cách nào a. Ai bảo hắn đã nhận lấy cái tuổi này không nên có đẹp trai đâu. Đối với mình đẹp trai, hắn kỳ thật cũng là có chút khổ não. Mà đang lúc Lục Uyên bọn người tiến đến thời khắc, một số khuôn mặt quen thuộc cũng đem ánh mắt ném đến Lục Uyên các loại trên thân thể người. Khu nghỉ ngơi góc Tây Bắc, nơi này có một đám thân xuyên ngọn lửa màu đỏ đồng phục của đội thanh niên hồn sư tề tụ. Mà lúc này, bọn này thanh niên hồn sư bên trong, một cái có mái tóc dài màu đỏ rực thiếu nữ chính đem ánh mắt hướng ngay Lục Uyên đám người. Phương hướng, ánh mắt ngưng lại, xinh đẹp mang trên mặt một tia nghi hoặc. Hỏa Vũ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhìn đến chính mình muội muội không nháy một cái nhìn lấy khu nghỉ ngơi phía lối vào. Một bên Hỏa Vô Song không khỏi nhẹ giọng hỏi. Ca ca. Người nhìn cái kia người mặc màu trắng bạc chấm nhỏ đồ án chiến đội. Bọn họ cầm đầu nam tử kia giống hay không chúng ta trước kia thấy qua người kia? Hỏa U ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng, trong miệng nhẹ nói. Người nào a? Chúng ta gặp qua nhiều người đi. Hỏa Vô Song có chút không hiểu hỏi. Cũng là 4 năm trước cái kia lấy sức một mình đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện dẫm tại dưới lòng. Bàn chân Lục Uyên a, người cảm giác giống hay không hắn? Hỏa Vũ nói ra, thật sao? Để ta xem một chút. Hỏa Vô Song nói, mở to hai mắt, tinh tế đánh giá Lục Uyên, chẹp chẹp miệng, nói ra, còn thật có chút giống. Vẫn là đẹp trai như vậy, cực kỳ bi thảm. Trừ hắn ra, ta không tin dưới gầm trời này còn có cái thứ hai dài đến đẹp trai như vậy người. Bất quá ngươi, nói hắn một đại nam nhân, dài đến đẹp trai như vậy làm gì? Hỏa Vô Song có chút chua chua nói, thế nào ca ca, chẳng lẽ ngươi ghen ghét? Nghe vậy, Hỏa Vũ cười hỏi, thôi đi, ta sẽ ghen ghét hắn. Ta Hỏa Vô Song dài đến cũng không kém tốt a, mà lại ta thực lực cường hãn, tác phong cứng rắn. Không biết có bao nhiêu tiểu cô nương đối với ta nhìn trộm. Ta sẽ ghen ghét hắn. Nghe Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song lúc này thì kịch liệt phản bác. Ngươi thực lực cường hãn. Hỏa Vũ bĩu môi khinh thường. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Cái này ta đương nhiên là đánh. Bất quá, ai có thể cùng tên biến thái này so? Nhớ tới 4 năm trước Lục Uyên giống đánh nhỏ gà một dạng. Đánh ngã hồn tôn, đạp bay hồn tông, Hỏa Vô Song không khỏi dùng mình một cái. Một màn kia thế nhưng là để lại cho hắn không cạn ấn tượng a. đường đường Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ba tên hồn tông, bốn tên hồn tôn cùng tiến lên, lại bị một cái 29 cấp người đè xuống đất bạo nện. Một màn kia cho hắn trùng kích không thể bảo là không lớn. Thậm chí còn nghe nói, nguyên bản Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Hằng càng là trực tiếp bị đánh tâm tính nổ tung, nghe nói không sai biệt lắm tựa như là bãi bùn nhão một dạng. Cả người đều phế đi, dạng này người, hắn hỏa vô song là mặc cảm, mà lại hiện tại đi qua 4 năm, trời mới biết cái kia ra hỏa biến đến mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại mới hồn tông, người ra năm đó thì hành hung hồn tông, hắn có thể đánh được thì gặp quỷ, đánh không lại ngươi nói nhiều như vậy làm gì. Hỏa vũ trợn nhìn hỏa vô song liếc một chút, sau đó đứng lên thân tới. Hỏa vũ, ngươi chuẩn bị làm gì đi? Hỏa vô song hỏi, đi gặp cái này Lục Huyên a. Lão ca ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ 4 năm qua đi? Thực lực của hắn bây giờ như thế nào? Hỏa vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái này sao? Cái kia ngược lại vẫn là rất hiếu kỳ. Hỏa vô song trầm ngâm một hồi. Nói ra, đã hiếu kỳ, vậy còn không đi? Hắn nhưng là chúng ta lần so tài này đem sẽ gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Chúng ta có thể trước đó tìm hiểu một chút, làm chuẩn bị. Hỏa vũ nói ra, muội muội ngươi nói đúng. Đi, lão ca cùng ngươi đi một chuyến. Hỏa vô song nhẹ gật đầu. Đối với hỏa vũ nói ra, ngay sau đó, hai người đều hướng lấy Lục Huyên đám người phương hướng đi đến. Mà tại một bên khác, cũng có được tương tự tình huống phát sinh. Đây là khu nghỉ ngơi góc Đông Bắc. Một đám thanh xuân tịnh lệ, thân mang màu xanh lam quần áo các mỹ thiếu nữ tề tụ ở chỗ này. Tỷ tỷ, ngươi nhìn người kia giống hay không nam thần? Một đám mỹ thiếu nữ bên trong, một cái có tóc dài màu băng lam, mọc ra một trương mặt trái xoan thiếu nữ xinh đẹp. Đối với bên cạnh một cái cùng dung mạo của nàng có 6 phần tương tự. Lại đồng dạng có một đầu tóc dài màu băng lam thiếu nữ hỏi. Nam thần, cái gì nam thần? Thủy Băng Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn lấy muội muội của mình. Cái nha đầu này lại làm cái quỷ gì? Ta nam thần Lục Huyên a, 4 năm trước hành hung Thiên Đấu Hoàng gia học viện cái kia. Ngươi nhìn người kia giống hay không hắn? Thủy Nguyệt Nhi chỉ đứng tại Thiên Tinh chiến đội phía trước nhất Lục Huyên hỏi. Nghe vậy, Thủy Băng Nhi hướng về Thủy Nguyệt Nhi ngón tay phương hướng nhìn qua, híp mắt đánh giá một hồi, nói ra, quả thật có chút giống, mà lại cái kia cỗ khí chất cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Hẳn là hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Tinh Anh giải đấu lớn. Hơn nữa còn là mang theo đội ngũ của mình. Xem ra lần so tài này lại muốn nhiều một tên kình địch. A, nhớ tới năm đó Lục Huyên biểu hiện ra khủng bố chiến lực. Thủy Băng Nhi nhẹ giọng thở dài. Năm đó liền có thể một chọi bầy đánh bại 3 tên hồn tông cùng 4 tên hồn tôn lại có lưu dư lực. Như vậy hiện tại liền xem như không thêm phía trên hắn chiến đội. Chỉ dựa vào hắn một người. Đối cho các nàng những thứ này chiến đội mà nói, đều là một cái uy hiếp không nhỏ a. Xem ra lần so tài này vẫn là muốn đánh tới 12 phần chú ý mới được a. Thủy Nguyệt Nhi tự nhiên là không biết Thủy Băng Nhi suy nghĩ cái gì. Nàng xem thấy lối vào Lục Huyên, một đôi băng mắt to màu xanh lam con ngươi sáng lấp lánh. Tỷ tỷ, muốn không chúng ta đi gặp nam thần thôi. Thuận tiện kết giao bằng hữu. Cái này, Thủy Băng Nhi có chút do dự. Tính cách của nàng có chút ngượng ngùng. Cùng nữ sinh còn tốt, nhưng là chủ động cùng nam sinh liên hệ, nàng luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đi thôi tỷ tỷ, bồi ta đi nha. Thủy Nguyệt Nhi lôi kéo Thủy Băng Nhi tay hơi hơi lung lay. Không chút kiêng kỵ làm nũng. Tốt a, đi thì đi thôi. Thật bắt người không có cách nào. Nhìn lấy đối với mình nũng nịu muội muội, Thủy Băng Nhi khe khẽ thở dài,